Chương 2633, Thất Đại Trưởng Lão. Giang giác hư không vỡ nát, lô đen bạo tạc, cùng dã tà ác chi lực, quét sạch hắc ám thiên khung. Lập tức, thiên khung chỗ sâu, truyền đến một đạo nổi giận thanh âm. Xoẹt, thừa cơ hội này, phương thần thi triển thời không băng thoái thuật, lặng yên rời đi mảnh này hắc ám thiên khung. Đông hư không chấn động, một đạo toàn thân bao phủ màu đen khí tức bóng người xuất hiện. Hai con mắt của hắn bên trong, lóe ra cường đại lôi đỉnh khí tức, trên thân bị lôi văn bao khỏa. Hắn là yêu tộc tộc trưởng, cũng là đã từng lôi yêu tôn giả. Tà ác tổ đồng. Lôi yêu tôn giả trên mặt nổi lên một vòng vẻ giận dữ, trong hai con ngươi tràn đầy tham lam. Tên đáng chết. Nguyên bản lôi yêu tôn giả là dự định dùng lôi đỉnh tổ đồng, chặn giết phương thần. Ai có thể nghĩ tới, thời khắc mấu chốt hắn lại thúc giục tà ác tổ đồng, đem chính mình ngụy tổ đồng công kích phá giải, từ đó toàn thân trở ra. Nếu ta có được chân chính lôi đỉnh tổ đồng, nhất định có thể đem tà ác tổ đồng đoạt lại. Tam đại trí cường tổ đồng, thực lực siêu cường, bất kỳ người nào đều muốn có. Mỗi một cái võ giả, tha thiết ước mơ có được đồ vật, không nghĩ tới ở chỗ này lại trong lúc vô tình phát hiện. Hắn lôi yêu tôn giả giữ gìn thanh la thiên sơn khe 6 tỷ năm, mới miễn cưỡng đạt được một viên ngụy lôi đỉnh tổ đồng. Mà tu la kiếm tông tại chi chủ, tu luyện không đủ 2 vạn năm, liền được chân chính tà ác tổ đồng, lôi yêu tôn giả trong lòng không phục. Tà ác tổ đồng, thuộc về ta. Nghĩ tới đây, lôi yêu tôn giả âm trầm cười một tiếng, toàn tức biến mất tại hắc ám trên bầu trời. Hô hô hô, ngũ đại vương giả tốc độ cực nhanh, mấy ngày sau rốt cục thoát ly hiểm địa, ngóng nhìn phía trước, đã có thể nhìn thấy phiêu phù ở trong hư không tối tăm khổng lồ thiên vực. Đại ma thiên. 5 người thở dài một hơi, âm thầm phục kích bọn hắn cường giả, nhất định là cực hạn thiên tôn, cổ thần phía dưới người mạnh nhất. Mà lại, người kia nắm trong tay lôi đỉnh chi lực, so với lôi phạt tộc lôi phạt đều mạnh hơn hành. Bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Không biết tông chủ thế nào. Chiến vương lo lắng hỏi. Phương thần để chúng ta đi trước, nghĩ đến hắn có biện pháp ứng đối. Ngay tại ngũ đại vương giả nói chuyện thời khắc, đột nhiên tiếng xé gió truyền đến, phương thần theo trong hư không hiện hiện ra. Thế nào? Võ vương vội vàng hỏi. Phương thần sắc mặt tâm trầm, nhẹ nhàng lắc đầu nói, âm thầm phục kích chúng ta người kia, người mang lôi đỉnh tổ đồng. Cái gì lôi đỉnh tổ đồng? Tam đại trí cường tổ đồng, vô số năm qua, một mực tồn tại ở trong truyền thuyết. Không nghĩ tới gần đây, thế mà liên tục xuất hiện 2 viên tổ đồng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ thời đại vàng son thật tiến đến sao? Liền trí cường tổ đồng đều nhao nhao rời núi, tìm kiếm người hữu duyên? Ngươi cũng đã biết người kia là ai? Kiếm vương hỏi. Không rõ ràng, thực lực của người kia rất mạnh, so với tôn giả bảng bên trên 5 đại thiên tôn cũng mạnh hơn một bậc. Phương thần nói, ta mơ hồ trong đó có thể tại hắn trên thân cảm ứng được một tia yêu tộc tộc trưởng khí tức, thế nhưng là, hắn không phải. Phương thần kết luận, phục kích bọn hắn người, không phải yêu tộc tộc trưởng. Yêu tộc khi nào xuất hiện mạnh như thế? Người ngũ đại vương giả nhao nhao kinh ngạc, người mang lôi đỉnh tổ đồng, bọn hắn phản ứng đầu tiên là lôi phạt tộc. Thế nhưng là, Phương thần lại tại người kia trên thân cảm ứng được một tia yêu tộc khí tức. Hắn phát hiện của ta tà ác tổ đồng, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, biện pháp tốt nhất liền là ôm cây đợi thỏ, chờ đợi hắn xuất hiện. Phương thần no ý hử, ta ngược lại muốn xem, người nào dám cùng ta tu la kiếm tông là địch. Tại ta đại ma thiên địa giới, bất kỳ người nào dám can đảm xâm phạm tu la kiếm tông uy nghiêm, hết thể giết không tha. Lôi yêu tôn giả phục kích, chỉ là một cái tiểu sắc khúc. Mặc dù ngũ đại vương giả cũng không có để ở trong lòng, nhưng phương thần lại phá lệ chú ý. Dù sao, đây chính là lôi đỉnh tổ đồng người sở hữu. Khi lấy được tà ác tổ đồng về sau, phương thần so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, tam đại trí cường tổ đồng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Như thần bí nhân kia bước đầu tiên, triệt để trưởng khống tổ đồng, đừng nói là hắn, liền tu la kiếm tông đều sẽ gặp nguy hiểm. Đến cùng là ai đâu? Phương thần nhíu mày trầm tư. Thời gian thoáng qua liền mất, một cái búng tay, 30 năm liền đi qua. Khoảng cách phương thần cùng tê giác tộc dáng dấp 100 năm ước hẹn, còn có không đến thời gian 20 năm. Mà 100 triệu năm một lần nhân tộc đại hội, liền muốn khua chiêng gõ trống tổ chức. Phương thần thân là chưa nở dê lão hội một thành viên, tự nhiên muốn tham gia. Cái này 30 năm thời gian bên trong, phương thần một mực tại đại ma thiên tu la kiếm tông tu luyện. Thực lực tổng hợp, lại lần nữa tăng lên một chút. Mà lại, Tu La Kiếm Tông phát triển tốc độ, cũng là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Ngắn ngủi 30 năm thời gian, ra đời mấy vị tôn giả, so với cái khác ngũ đại tộc đàn, đã là rất nhiều con số. Rõ ràng hư thiên, hư không tộc lãnh địa. Thiên khung phía trên, trắng xóa đám mây, cùng phía dưới ngăn cách ra. Tại thiên khung chi đỉnh, có một tòa mây trắng cung điện, tòa cung điện này chung quanh, có cường thế vô song lực lượng vần quanh. Trừ phi cổ thần cường giả, nếu không cho dù là thiên tôn, cũng vô pháp cưỡng ép xông phá đại điện trở ngại. Soạt hư không tộc tộc trưởng cầm đầu, sáu đại trưởng lão nhao nhao đi vào mây trắng cung điện trước đó. Tòa này mây trắng cung điện, chính là hỗn độn hư không nhân tộc đại bản doanh, cũng là trung tâm quyền lực. Cách mỗi 100 triệu năm mở ra một lần, chỉ có chứa NG lão hội 7 vị trí cao vô thượng trưởng lão, mới có thể tiến vào bên trong. Cách sáu đại trưởng lão bàn tay huy động, giọt giọt tinh huyết, nhỏ xuống tại mây trắng phía trên cung điện, lập tức chung quanh cấm chế cường đại dần dần biến mất, đại môn két một tiếng mở ra. Hư không tộc tộc trưởng sắc mặt nghiêm túc, bước đầu tiên, đi vào mây trắng trong cung điện. Một lát sau, phương thần cao y cụ ổ y cu nở dê đến. Thật là đồ sộ. Phương thần nội tâm rung động, hắn bây giờ dùng là thiên tôn cường giả. Bình thường cung điện, căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Trước mắt tòa này mây trắng cung điện, nhìn như đơn giản, kỳ thực phi thường phức tạp. Mà lại, mây trắng cung điện chung quanh, thiên đạo chi lực vần quanh, tựa hồ là toàn bộ hỗn độn hư không trung ương hoạch tâm đồng dạng. Thiên đạo chi lực như thế nồng đậm. Phương thần nhịn không được cảm thán, lập tức một giọt tinh huyết chiếu xuống trên cửa chính, sau đó vừa sải bước ra, tiến vào bên trong. Mây trắng cung điện nội bộ, phi thường xa hoa, lại rất cờ hờ ân lờ động. Vàng son lộng lấy đại điện bên trong, có 7 cái thanh đồng vương tọa. Mỗi một cái vương tọa, đều đại biểu cho một vị chứa NG lão hội thành viên. Phương thần, ngươi đã đến. Hư không tộc tộc trưởng chỉ cuối cùng vị một cái thanh đồng vương tọa, để phương thần ngồi xuống. Cái sau nhẹ nhàng gật đầu, mà giật tại thanh đồng vương tọa bên trên. Ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta chứa NG lão hội thế mà lại có còn trẻ như vậy một vị trưởng lão. Đột nhiên, lôi phạt tộc tộc trưởng cười ha ha, đối phương thần rất thưởng thức. Không tệ. Phương thần đã phá vỡ chứa NG lão hội vô tận tuế nguyệt đến nay ghi chép, vang dội cổ kim. Thánh chiến tộc tộc trưởng nói. Ba vị trưởng lão khác, cũng là khẽ gật đầu. Phương thần chú ý tới ba người thời điểm, thoáng có chút kinh ngạc. Ba người bọn họ, cũng không thuộc về tôn giả bảng bên trên cường giả, thậm chí trước đây phương thần chưa từng nghe thấy. Phương thần suy đoán, bọn hắn là tam đại tộc gần thế không ra cường giả. Loang thoang có thể cảm giác được trên người bọn họ khí tức cường đại. Mỗi người đều có không kém gì khí tức của hắn, điều này làm cho phương thần càng thêm cảm khái. Nhân tộc không hổ là hỗn độn hư không cái này một thời đại nắm giữ tộc đàn, nội tình chi thâm hậu, để cho người ta rung động. Cú NG thiệt thòi là hắn tiến vào nhân tộc chữa NG lão hội, tiếp xúc đến càng thêm hoạch tâm đồ vật. Bằng không mà nói, căn bản không có khả năng có dạng này nhận biết. Phương thần, giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này một vị là ta hư không tộc Thái Thượng trưởng lão, hư duy thiên tôn. Mà ở giữa cái này một vị, thì là lôi phạt tộc Thái Thượng trưởng lão, vạn lôi thiên tôn. Còn như cuối cùng cái này một vị, chính là thánh chiến tộc Thái Thượng trưởng lão, chiến thiên tôn. Ba vị thiên tôn, đều là tam đại tộc quần Thái Thượng trưởng lão. Vạn bối phương thần, bái kiến ba vị tiền bối. Phương thần ôm quyền nói. Trước mắt ba người này, luận bối phận so tam đại tộc trưởng cũng cao hơn một đoạn. Không tệ, tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới thành tựu như thế, có tư cách gia nhập chứa NG lão hội. Hư Duy Thiên Tôn vừa cười vừa nói. Cho dù là cùng giai đoạn chúng ta, cu NG xa xa không bằng phương thần. Vạn Lôi Thiên Tôn cũng nói. Chỉ có chiến Thiên Tôn, nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, chiến ý giặt rào. Vanh cường thế vô song chiến ý, trong nháy mắt hiện ra đến, toàn bộ mây trắng cung điện, một mảnh kiểm chế. Năm người khác thấy thế. Nét miệng cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Phương thần, ngươi cũng không cần để ý, Thái Thượng trưởng lão liền là loại tính cách này, thích cùng cường giả chiến đấu. Thánh chiến tộc tộc trưởng giải thích nói. Phương thần, có dám đánh với ta một trận quả nhiên, tộc trưởng vừa mới nói xong, chiến thiên tôn tiểu đứng dậy, chiến ý tung hành, thẳng bức phương thần. Vô địch chiến ý, đây mới thật sự là vô địch chiến ý.